thật muốn ngủ đến khi tự tỉnh. Chương 39, sớm hay muộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tối qua loay hoay đến 2 giờ mới ngủ. Đồng hồ báo thức lúc 6 giờ 40 sáng. Nhiễm tỉnh không thức dậy nổi. Loại cá mặn như cô một ngày không ngủ đủ 7-8 tiếng sẽ cảm thấy cả người ngày hôm đó thiếu gì đó. Giờ chỉ ngủ chưa được 5 tiếng đồng hồ. Nhiễm tỉnh không thể tự mình rời giường. Cô quyết định ngủ nướng. Còn môn chuyên ngành sáng nay, thầy giáo không quá khó. Cô nghỉ học, có lẽ do nghỉ học môn chuyên ngành mình thích nên cô hơi cắn rứt lương tâm. Cho nên cô ngủ cũng không kỹ. Cô thức dậy lúc 8 giờ, đưa tay sờ điện thoại. Bình thường lúc không đi học, cô hay xem điện thoại một chút rồi mới rời giường. Trên WeChat, Phó Tuyết Thần đã gửi tin nhắn. Sáng nay cậu không đi học. Nhiễm tỉnh trả lời, tối hôm qua ngủ trễ, dậy không nổi, trốn học. Phó Tuyết Thần cũng biết cô gái này rất lười biếng. Tối hôm qua gần 2 giờ đêm mới ngủ, rõ ràng cho cô lý do trốn học. Anh lắc đầu bật cười, đứng dậy rời khỏi phòng học từ cửa sau, làm như vô tình hỏi, có đến lớp đại số tuyến tính chiều nay không? Loại học cha như Nhiễm tỉnh, theo kiểu khinh hiền sợ ác. Nhiều lớp học như thế cho dù là bài chuyên ngành cũng trốn học. Ngược lại môn đại số tuyến tính khó đến mức bía y thái cô nghe không hiểu cũng không dám trốn học giống môn chuyên ngành. Nhiễm tỉnh nói, đến chứ, môn này cần phải đến. Tôi không dám trốn học môn này. Phó Tuyết Thần, được rồi, tôi cũng đi. Nhiễm tỉnh nhìn cuộc trò chuyện này. Không hiểu sao lại có cảm giác đang báo cáo hành trình của mình với Phó Tuyết Thần. Cô ngồi dậy, phồng má lên, tự hỏi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Theo diễn biến câu chuyện, chẳng phải không nên qua lại với nhau sau khi từ chối người khác sao? Tại sao cô và Phó Tuyết Thần đều như không có chuyện gì xảy ra? Cô đưa tay, chải mái tóc dài lộn xộn một chút, khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay rất bối rối và mơ hồ. Cô suy nghĩ khoảng một phút, cũng không nghĩ ra tại sao lại như vậy. Nếu nghĩ không ra, vậy thì không nghĩ. Nhiễm tỉnh quyết định không để ý tới chuyện này, mà tiếp tục xử lý chuyện cá nhân của mình. Rửa mặt, ăn sáng, đọc sách, buổi chiều là môn đại số tuyến tính. Thầy giáo rất khó tính, bài học lại buồn tẻ nhạt nhẽo, gây buồn ngủ. Lúc trước Nhiễm tỉnh ngủ gục trước mặt thầy giáo bị nhớ mặt. Bây giờ trong lòng sợ hãi, nên cẩn thận. Cô sợ mình lại ngủ gục trong lớp học, nên ăn cơm trưa sớm, rồi nằm trên giường ngủ trưa một lát, tính lấy năng lượng dồi dào chống lại cơn buồn ngủ. Tối hôm qua cô ngủ ít hơn ngày thường một tiếng, giữa trưa ngủ bù, cơ thể theo bản năng muốn bù lại giấc ngủ đã mất. Kết quả trực tiếp ngủ quên, đồng hồ báo thức cũng không nghe thấy. Nhiễm tỉnh nhớ tới thầy Cung Huy nghiêm túc, khóc chết. Cũng may cách giờ học còn 15 phút, Nhiễm tỉnh chỉ có thể vội vàng thu dọn, sau đó sải rộng chân chạy về phía đông trường học. Thời gian 15 phút, đối rất nhiều học sinh mà nói, cũng đủ vui vẻ thoải mái đi từ ký túc xá đến phòng học. Nhưng trường học này thật sự rất rộng lớn, từ khu sinh hoạt đến khu dạy học, cách xa nhau như dải ngân hà. Chân của Nhiễm tỉnh ngắn, ngày thường không tập thể dục, chạy 800 mét cũng có thể lấy mạng chó của cô. Bây giờ vì chạy đi học, cô vác cái túi canvas, chạy vội vàng dưới ánh mặt trời rực rỡ buổi trưa. Hình ảnh đó, miễn bàn đau khổ cỡ nào. Chạy một lát, cả người Nhiễm tỉnh đổ mồ hôi. Trái tim của cô đập thịch thịch thịch, mãnh liệt, bởi vì vận động trái tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cô thật sự chạy không nổi, chỉ có thể thở hổn hển vừa đi vừa nghỉ ngơi, chờ hơi thở bình thường rồi chạy tiếp. Xung quanh, rất nhiều xe đạp chạy bay qua như gió. Nhiễm tỉnh nhìn xe đạp chạy lướt qua người, không hiểu sao trái tim có chút chua xót. Tại sao cô lại vô dụng như vậy? Không biết chạy xe đạp. Nếu cô biết chạy xe đạp, cũng không cần mỗi ngày phải cực khổ lặn lội đường xa đi học, cũng không chạy như điên về phía đông trường học sau khi ngủ quên. Nhiễm Tỉnh có thể bình tĩnh chấp nhận cô không hoàn hảo. Nhưng sau khi học đại học, cô có chút không hài lòng với bản thân. Cô không biết chạy xe đạp, cảm giác chua xót khi tất cả mọi người đều chạy xe đạp đi học, chỉ có riêng cô dùng chân đo khoảng cách từ ký túc xá đến khu dạy học trong trường học rộng lớn này người bình thường không thể cảm nhận được. Cô rất lười biếng, nhưng vì không biết chạy xe đạp mà mỗi ngày phải đi bộ nhiều như thế. Bây giờ còn đáng thương hơn, vì muốn tới lớp nhanh chóng, cô phải chạy bộ. Trời biết cô ghét chạy bộ đến mức nào. Nhiễm Tỉnh thở hổn hển, trong lòng bực bội không lý do, nhưng chỉ có thể chạy nhanh đi về phía trước. Nhưng đột nhiên, một chiếc xe đạp dừng lại ở bên cạnh cô, một chân của đối phương trống trên đất, giọng nói du dương dễ nghe. Ngồi lên đi, tôi chở cậu qua đó. Là Phó Tuyết Thần. Nhiễm Tỉnh liếc nhìn ghế sau xe, rất ao ước ai dùng xe đạp chở cô đi phía đông trường học trong lúc khó khăn như vậy. Cô có thể cúi đầu cảm ơn, nhưng Phó Tuyết Thần là ngoại lệ. Cô rất có nguyên tắc, không thích Phó Tuyết Thần, không có ý định bắt đầu, đương nhiên không thể nhận ý tốt của anh. Nhiễm Tỉnh nhìn đi nơi khác, kiên quyết lắc đầu, không cần. Phó Tuyết Thần cười khẽ, cậu đi qua đó thì sẽ đến muộn. Thầy cung rất nghiêm khắc, không chừng điểm chuyên cần của cậu bị trừ đến không còn gì, môn đại số tuyến tính chỉ có thể rớt. Nhiễm Tỉnh cũng biết hậu quả này, nhưng vẫn kiên quyết từ chối. Thật sự không cần, tôi chạy được. Phó Tuyết Thần dần dần thăm dò rõ ràng tính cách của cô gái này. Cũng biết đây là nguyên tắc và điểm mấu chốt của cô. Rõ ràng đã từ chối, chắc chắn sẽ không nhận ý tốt của anh. Dáng vẻ không đồng ý để cậu trêu chọc, vô cùng đáng yêu. Anh cười khúc khích và trêu chọc. Nhiễm Tỉnh, cậu rất khí phách. Nhiễm Tỉnh không trả lời. Bình tĩnh và ôn hòa của ngày thường không còn nữa. Không hiểu sao lại hơi bất mãn với Phó Tuyết Thần. Cô bị anh làm hại mất ngủ, khiến cho ngủ quên, chỉ có thể chạy bộ đi học đã đành, còn phải nghe anh lải nhải, thật khó chịu. Cảm xúc rối bời xảy ra khiến cho Nhiễm Tỉnh ngẩn ra. Giống như cuộc sống yên bình tĩnh lặng của cô bị phá vỡ. Phó Tuyết Thần nhìn dáng vẻ vùi đầu bước đi nhanh không thèm để ý anh của cô gái nhỏ. Thở dài, kiên nhẫn dỗ dành nói, đi lên đi. Chở cậu qua đó, yên tâm, lần này chỉ đơn giản làm người tốt. Nhiễm Tỉnh trả lời lễ phép và lạnh lùng. Cảm ơn, không cần, đã đến lúc lúng túng không thể nói chuyện. Phó Tuyết Thần dứt khoát xuống xe đạp, dắt xe đạp đi cùng cô. Sau đó lơ đãng nói, Nhiễm Tỉnh, trước sau gì cậu cũng là bạn gái của tôi. Vậy tại sao không thử hưởng thụ trước một chút lợi ích khi làm bạn gái của Phó Tuyết Thần chứ? Nhiễm Tỉnh cây ết yêu ta ép sơ. Cô mở to mắt nhìn sang. Vẻ mặt của Phó Tuyết Thần yên tĩnh sạch sẽ. Đơn giản bình tĩnh như đang nói. Tôi ăn cơm xong rồi. Mà không phải lời chọc ghẹo. Dù sớm hay muộn cậu cũng sẽ là bạn gái của tôi. Phó Tuyết Thần vẻ mặt sửng sốt của cô gái nhỏ. Cũng biết lời anh nói qua đơn giản trực tiếp, anh cũng không có cách nào. Đối với Nhiễm Tỉnh, anh chỉ có thể trực tiếp và thẳng thắn một chút như vậy. Nếu không cô gái mơ mơ màng màng này không thể hiểu được ý của anh. Nhiễm Tỉnh phục hồi tinh thần lại, nhìn chàng trai anh tuấn tươi sáng dắt xe đạp bên cạnh. Chợt nhận ra, sau khi cô từ chối anh không chỉ không đau, mà còn quay trở lại và nói nhiều hơn. Trước đây anh không giống như vậy. Anh chỉ nói bóng gió một hai câu như, tôi còn độc thân, không bao giờ diễn đạt một cách trắng trợn như vậy. Cô cố nuốt nước bọt, chấp nhận sự thật Phó Tuyết Thần bắt đầu thay đổi phong cách từ tối hôm qua. Sau đó vẻ mặt chân thành nói, vậy chắc phải chờ đến trên dưới 60 năm. Phó Tuyết Thần, giọng nói Nhiễm Tỉnh nhẹ nhàng mềm mại nói, đến lúc đó tôi qua đời, đương nhiên là tùy ý cậu. Phó Tuyết Thần khựng lại, sau đó cũng tham gia nói chuyện nhảm nhí. Cũng được, vậy bạn gái 60 năm sau của tôi ơi, lên xe đi, tôi chở cậu qua đó. Nhiễm Tỉnh kinh ngạc nghiêng đầu nhìn anh, lập tức cảm thấy, như vậy anh đều có thể vững vàng đối đáp được. Phó Tuyết Thần đảo lưỡi qua hàm trên, khẽ cười nói, cậu nhìn xem tôi đối với cậu thật tốt nha. Cậu chỉ tính toán kiếp sau làm bạn gái của tôi, nhưng đời này tôi sẽ khiến cho cậu hưởng thụ đãi ngộ bạn gái của tôi. Nhiễm Tỉnh, coi như Nhiễm Tỉnh đã phát hiện ra, tên Phó Tuyết Thần này còn lắm mồm hơn cả cô. Thật ra, trước kia thỉnh thoảng anh cũng nói ra những lời gây sốc, nhưng khi đó ít nhiều anh sẽ thu liễm một chút, nhưng bây giờ có cảm giác sau khi tỏ tình, Phó Tuyết Thần bắt đầu buông thả hơn. Nhiễm Tỉnh là cô gái khoa tiếng Trung, chưa bao giờ thua trong trò chơi chữ. Nhưng mà, nói sao nhỉ, nếu cứ tiếp tục thì trò vô nghĩa này cứ lặp đi lặp lại. Nhiễm Tỉnh đành phải nghiêm túc từ chối lần nữa. Tôi thật sự không thích cậu. Ừ, tôi biết, Phó Tuyết Thần lười biếng trả lời, giọng nói như gió mùa thu. Nhưng Nhiễm Tỉnh, cậu cũng nên biết, tôi sẽ không từ bỏ cậu. Phó Tuyết Thần đẩy xe đạp đi về phía trước. Trong ánh sáng sạch sẽ rực rỡ buổi trưa, thiếu niên ăn mặc đơn giản chỉ mặc áo thun cùng quần jean. Gương mặt như tranh vẽ, dáng vẻ lịch sự tao nhã, có khí chất thần tiên. Nhưng Phó Tuyết Thần không hề có vẻ thánh khiết lạnh lùng cao không thể với tới của thần tiên. Ngược lại, từ trước đến nay anh đều nói đùa hết câu này đến câu khác. Vì thế, sinh ra yêu khí, vừa tiên vừa yêu, Phó Tuyết Thần giống như con cáo già ngàn năm, vừa tiên vừa yêu, vừa thánh khiết vừa phóng túng. Nhiễm Tỉnh có cảm giác không thể giải thích được. Cách chương.